Sau cái nhìn này, vẻ hưng phấn trên mặt người điên kia lập tức biến mất, chỉ còn lại lửa giận khôn cùng. Ngươi, không ngờ ngươi vẫn chưa hồi phục, lão tử đã mất bao nhiêu máu, những giọt máu đó có thể đổi lấy bao nhiêu thứ, nhiều máu như vậy mà, máu này có thể khiến cho tiểu nữ của thất thải đi theo bổn vương đó, ôi, máu này, nếu để cho ca ca ta biết được chắc chắn sẽ nổi giận, người điên này nhảy lên. Xông về phía trước túm lấy vai Vương Lâm, điên cuồng lay thân thể hắn. Ngươi trả máu lại cho ta, ngươi lấy máu của bổn vương mà còn không khôi phục, ngươi cố tình có phải không? Tiểu Hồng, đem người này đi chém. Người điên kia giống lên giận dữ, nhưng vẫn còn chưa hết giận, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trực tiếp mở miệng ra cắn lên vai Vương Lâm, trong miệng còn phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như là một con chó điên. Bổn vương cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Lăn qua lăn lại hồi lâu, người điên này thở hồng hộc, hai mắt lại đỏ bừng lên trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, nghiến răng nghiến lợi, túm lấy vai Vương Lâm, che miệng cuống quyết rên lên. Ta hận nhất là tu sĩ của cổ quốc, thân thể những người này rất cứng cỏi, làm cho răng của bổn vương đau muốn chết. Tiểu Hồng, mau tới hình ra mang thứ gì đó tới đây, bổn vương quên mất rồi, ngươi hãy mau mang tới đây, nếu bọn họ không chịu đưa, ta sẽ bảo ca ca ta ngày mai tới cướp. Người này trong lúc xên la chạy sang một bên, sau khi nói không ngớt, lại bình thường trở lại một chút, xoay người nhìn chằm chằm Vương Lâm, dần dần lại có dấu hiệu nổi giận. Ta không tin, ngươi hãy chờ đó, đợi ta nghĩ đã. Đôi mắt đỏ bừng của người này lóe lên, một lát sau, vẫn không nghĩ ra được cách nào, hắn không khỏi càng xúc động hơn, hướng về Vương Lâm gầm nhẹ. Sự tức giận của người điên kia người thường không thể hiểu được, hắn càng không nghĩ ra cách, lại càng phẫn nộ, sự tức giận này càng ngày càng lớn, hắn giơ tay phải lên trực tiếp đặt lên tay trái. Hung hãng túm một cái, cánh tay trái của hắn đột nhiên đứt khỏi thân thể, không hề có máu tươi, vết thương cực kỳ sạch sẽ. Cầm cánh tay trái của mình, người điên này cũng không nhìn tới, mà chỉ nhìn chằm chằm Vương Lâm trong lúc gầm nhẹ nói ra một vài câu mà ngay cả hắn cũng không nghe rõ. Tay phải của hắn vung lên, lập tức cánh tay trái của hắn bị đập xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Người điên này vung tay phải càng lúc càng nhanh, tiếng nổ kia càng ngày càng lớn. Cuối cùng, người điên này nhảy dựng lên, hướng về phía thi thể Vương Lâm mở miệng chửi mắng. Hắn mắng một mạch mấy ngày liền. Cho đến khi miệng đắng lưỡi khô, lúc này người điên kia mới thở hổn hển dừng lại, đem cánh tay trái ấm lại lên người. Một trận kim quang lóe lên, chỉ thấy ở miệng vết thương xuất hiện một ấm ký hình tròn. Ấm ký này tràn ngập một khí tức hỗn tạp, cực kỳ phức tạp, nếu người khác nhìn vào sẽ trở nên mê muội. Trên ấm ký này còn lộ ra một cảm giác dường như tồn tại từ thuộc thiên địa sơ khai, vô cùng dịu dị thần bí. Nhìn ấm ký ở trên miệng vết thương, người điên này đột nhiên sửng sốt. Nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền lóe lên hào quang sáng ngời. Ha ha, có rồi. Người này liếm mép, hưng phấn chạy đến bên cạnh Vương Lâm. Trong mắt hắn thi thể này chính là một món đồ chơi, khiến cho hắn có thể tìm được niềm vui ở chỗ nhàm chán này. Nhưng nếu một người đối với một món đồ chơi lại điên cuồng như vậy, thì sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Sao bổn vương lại quên mất tam ấm của tổ tiên nhỉ? Ha ha, tam ấm của tổ tiên, không sai, chính là nó. Trong cơn hưng phấn, người điên này cảm thấy máu toàn thân sôi trào, nhìn Vương Lâm cười khúc khích, nhưng trong lúc hắn cười, ánh mắt cũng hiện lên một vẻ mê man. Hình như có một chút không ổn, tam ấm của tổ tiên này hình như ta nhớ rõ ca ca ta đã từng nói. Cho dù có chết cũng quyết không thể truyền cho bất cứ người nào không phải người của tiên tộc ta. Hình như hắn còn bắt ta thề, máu tươi thì có thể cho người ta một ít, nhưng tam ấm của tiên tổ ngoài chúng ta ra, không thể truyền cho ai sao? Người điên này do dự một chút, cúi đầu nhìn Vương Lâm. Hình như không phải như vậy, hình như ca ca ta nói tam ấm của tiên tổ này người nào cũng có thể truyền thụ cho được. Trời ơi! Rốt cuộc là như thế nào đây?